Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, đúng rồi, tỷ tỷ không thích ta và ngươi cùng nhau đi học sao? Đề tài thay đổi cực nhanh, Ninh Vi Vi ngơ ngẩn mà nhìn nàng, tựa hồ suy nghĩ còn dừng lại ở cặp kia tràn ngập ác ý trong mắt. Thật vất vả phản ứng lại đây lúc sau trong miệng lắp bắp nói. Không có. Ta chỉ là cảm thấy hiện tại chuyển trường đối với ngươi việc học không tốt lắm. Cho nên, hơn nữa thì một chung cũng không kê monster, đương nhiên. Quan trọng nhất nguyên nhân là, nàng sợ cái này thiếu nữ sẽ cho nàng thuận buồm xuôi gió cao trung sinh hoạt mang đến biến cố. Ta cực cực khổ khổ đem ngươi dưỡng lớn như vậy. Ngươi đây là đối phụ thân nói chuyện thái độ sao? Ta nói như vậy lời nói có cái gì vấn đề? Ta với ai đều nói như vậy. Gạt tàn thuốc rơi xuống đất thanh thúy tiếng vang cách môn đều truyền tới trên hành lang tới. Ly hai người không xa mà địa phương chính là thư phòng. Bên trong bộc phát ra kịch liệt khắc khẩu thanh. Đinh tai nhức óc, ca ca cùng phụ thân lại cãi nhau. Lại còn có rất ít hung thành cái dạng này. Ninh Vi Vi có chút nóng nảy. Cũng không rảnh lo cùng Kim Lộ nói thêm cái gì. Nhưng là đi thông hành lang cuối trên đường còn có một cái đến thủy tự chung đều vẫn duy trì tốt. Đẹp mỉm cười nữ hài tử, nàng cũng không dám qua đi. Huống chi, phụ thân ở thịnh nộ hạ, không biết Ninh Duy nói gì đó. Ninh An Dục lập tức liền bạo phát, toàn bộ lầu hai đến nghe được thiếu niên bạo nộ tiếng hô. Ngươi có quản quá ta sao? Ta không mẫu thân không phụ thân, ngươi chừng nào thì đã dạy ta. Hiện tại nghĩ đến bưng lên phụ thân cái giá giáo dục ta. Ngươi tính thứ gì? Bang một tiếng, thanh thúy lại vang dội. Thật thống khoái, hiện tại phóng thích bản tính nàng mỗi ngày đều thực sung sướng a. Kim Lộ cong cong khóe miệng, trước mắt nhát gan ôn nhu nữ chủ lại bị này tắt tai thanh hoảng sợ. Cũng không rảnh lo Kim Lộ, đang muốn mở cửa đi khuyên can. Lại nhìn đến thiếu niên nổi giận đùng đùng mà ra tới. Thấy được Kim Lộ bước chân không đình cũng không hoãn, thẳng tắp mà đem nàng hung hăng mà đụng phải một chút. Ca ca, luôn luôn săn sóc hiểu chuyện nữ chủ nhưng không có chú ý tới thiếu chút nữa té ngã, muội. Muội, ngược lại lôi kéo muốn ra cửa thiếu niên, ngữ khí nôn nóng lo lắng. Ngươi đừng cùng ba ba cãi nhau được không? Chuyện này ta sẽ đi xin lỗi. Ngươi biết cái gì, thiếu niên thanh âm đông cứng bực bội, phất khai tay nàng, quản hảo chính ngươi là được. Thư phòng bên trong cũng truyền đến một cái tràn ngập uy nghiêm. Thanh âm, khó thở mà mệnh lệnh nói, Vi Vi, ngươi đừng động hắn, mặc hắn đi. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, thân ảnh hướng tới dưới lầu thẳng đến mà đi, chỉ nghe được dưới lầu một bó ánh đèn chợt lóe, truyền đến xe máy chói tai phát động thanh. Nháy mắt liền biến mất ở nơi xa, Chu Khải Tuyết thân là chính thê như thế nào sẽ quản Ninh An Dục. Nàng từ hai tử bị trộm đi lúc sau thân thể liền kém. Đối đãi cái này tiểu tam nhi tử càng là không có sắc mặt tốt. Đương nhiên cũng sẽ không quản giáo hắn, mà Ninh An Dục chính mình ỷ vào có mấy cái tiền. Giao không ít hồ bằng cẩu hữu, thường xuyên vì trong trường học học tập sự tình cùng Ninh Duy cãi nhau. Ở trong sách, Ninh An Dục là bởi vì đã chịu nữ chủ hậu cung kích thích mới tức giận phấn đấu nỗ lực kinh doanh. Nhà mình sản nghiệp, nhưng là nữ chủ tràn ngập chiếm hữu dục hậu cung nơi nào sẽ cho phép như vậy một cái thích nữ chủ. Người tồn tại, Ninh gia sản nghiệp cũng bị cấp làm phá sản, cuối cùng càng là ở tác giả dưới ngòi bút, người nào đó nhân chịu đựng không được nghèo khổ sinh hoạt lãnh tiện lợi. Đừng hỏi vì cái gì đều như vậy nữ chủ hậu cung còn có thể tốt tốt đẹp đẹp. NP văn yêu cầu logic sao? Nàng đều đã chết như vậy nhiều lần, còn chưa từng có một lần sống quá 30 tuổi. Có cái dám logic, Vi Vi, Tiểu Nghiên, các người tiến vào. Ninh Vi Vi có chút lo lắng mà nhìn người nào đó cưỡi xe máy đi xa bóng. Dáng, trong miệng lên tiếng. Lúc này mới cùng Kim Lộ một trước một sau đi vào thư phòng. Thư phòng có đủ loạn, trên mặt đất là trong suốt loang loáng pha lê gạt tàn thuốc mảnh nhỏ. Gỗ đỏ bàn sau nam nhân dụ mặt ngồi, Ninh Vi Vi giờ phút này cũng không dám mở miệng nói chuyện. Chương 5, gần nhất hắn nhưng thật ra cánh ngạnh, ta đảo muốn nhìn một chút không có tiền hắn như thế nào tiêu xái lên. Vi Vi, người trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thể trộm cho ngươi ca tiền, chính là. Cứ như vậy, Ninh Duy cường ngạnh mà đánh gãy Ninh Vi Vi lời nói. Chút nào không để bụng nhi nữ tâm tình, trực tiếp mệnh lệnh nói. Người tốt nhất ở trong trường học cùng người kia thay ngươi ca ca nói lời xin lỗi. Ngày mai liền đi, Ninh Vi Vi há miệng thở dốc, vẫn là ứng hạ, ngoặc kép, là, như vậy cùng nữ chủ nói chuyện. Thật đúng là lá gan rất lớn a. Nhớ năm đó mỗi một lần luân hồi, nàng chỉ là đại điểm thanh, bất quá đem nhu nhược nữ chủ khí khóc mà thôi. Sau đó lại ăn một lần cơm hộp. Quả nhiên hay là nên tại hậu cung còn không có thành lập lên thời điểm làm chút chuyện a. Kim Lộ tay nhẹ nhàng giật giật, vừa mới nàng trực tiếp bị người nào đó đụng vào trên tường. Bả vai thật đúng là có điểm đau. Tiểu Nghiên, a, ánh đèn hạ thiếu nữ lập tức nghe được kêu to không phản ứng lại đây. Cả người vụng về ngốc manh, ánh đèn dừng ở nàng mơ hồ đáy mắt. Cả người ngoan ngoãn mà làm người vừa thấy liền tưởng hiểu ý cười. Chỉ thấy Kim Lộ đỏ lên mặt, có chút vô thố mà nhìn hắn, tựa hồ bị hắn vừa rồi giáo huấn huynh muội tư thế cấp hoảng sợ. Trong miệng nhỏ giọng nói, ngài, có chuyện gì muốn phân phó ta sao? Quả nhiên, so với cái kia sốt ruột nhi tử, vẫn là trước mắt cái này chính mình nữ nhi thoạt nhìn càng thuận mắt. Nhất quán cường thế hắn lắc lắc đầu. Tựa hồ lấy cái này nha đầu có chút bất đắc dĩ. Ngữ khí cũng ôn nhu xuống dưới. Tiểu Nghiên ngươi về sau chính là Ninh gia đại tiểu thư. Hơn nữa vẫn là ta nữ nhi. Ở trước mặt ta không cần như vậy thật cẩn thận. Chỉ là ca ca ngươi quá không nên thân. Cho nên ta mới có thể. Tính, miễn bàn hắn. Ta nghe nói Tiểu Nghiên cũng muốn đi dục càn cao trung sao. Đại tiểu thư. Cho dù Ninh Vi Vi bởi vì nữ chủ quang hoàn cấp Ninh gia mang đến không ít chỗ tốt. Nhưng là ở bạc tình coi trọng huyết thống quan hệ Ninh Duy trước mặt hiển nhiên không có chân chính. Đem nàng trở thành chính mình hài tử, thật là thật đáng buồn. Ninh Vi Vi chạm đến thẳng tắp, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Đúng vậy, ta tưởng cùng tỷ tỷ cùng đi đi học Kim Lộ có chút ngượng ngùng nói. Như vậy có phải hay không quá phiền toái? Không có phiền toái việc này tình, Ninh Duy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng. Đứa nhỏ này diện mạo kiều diễm, tính tình cũng không quái đản ngạo mạn, thực thích hợp đi đọc tư nhân cao trung. Tuy rằng là cái nữ nhi, nhưng là về sau nếu có thể cho hắn mang đến cái gì chỗ tốt nói. Hắn càng thêm cảm thấy cái này chủ ý không tồi, lập tức lạc trùy hòa âm. Chút nào không dung phản bác nói. Vậy như vậy định rồi. Ngươi trước tiên ở ra bồi ngươi mẫu thân 2 ngày. Chờ chuyển trường thủ tục làm tốt lúc sau ba ba đưa ngươi đi học tuổi trẻ thời điểm Ninh Duy nơi. Nào hiểu làm một cái phụ thân. Chờ đến người đến trung niên tưởng mềm xuống dưới thời điểm. Trong nhà một cái không phải chính mình hài tử. Một cái khác lại là không nên thân nhi tử. Nơi nào còn có nửa điểm làm phụ thân tự ái. Cả ngày bị buộc huyết áp đều lên cao khá hơn nhiều. Bất quá hiện tại hảo, cái này là hắn nữ nhi, hắn ánh mắt càng thêm vừa lòng lên, hai cái nữ hài đứng chung một chỗ, một đôi so quả nhiên khác biệt liền ra tới, gen ảnh hưởng vẫn là thật lớn, Tiểu Nghiên vô luận là ngũ quan vẫn là khí chất đều phải so Vi Vi đại khí một chút. Nhưng Ninh Vi Vi cái này nữ nhi cũng làm hắn thực vừa lòng. Nguyên bản thu dưỡng chỉ là vì Trần An Chu Khải Tuyết. Nhưng là không nghĩ tới cái này nữ nhi vận khí thực sự không tồi. Mới thu dưỡng nàng kia đoạn thời gian, hắn sinh ý liền phát triển không ngừng, tài sản ở nháy mắt phiên vài lần, hơn nữa nhiều năm ở chung, cảm tình không tồi, hiện tại xem nàng sắc mặt tái nhợt, Ninh Duy nhíu mày quan tâm nói, vì người sắc mặt không quá đẹp. Là nơi nào không thoải mái sao? Nếu sinh bệnh nhớ rõ muốn đi xem bác sĩ, Ninh Vi Vi lắc lắc đầu. Do dự một chút, đầy mặt sầu lo mà mở miệng nói. Ta không có việc gì, ta chỉ là có điểm lo lắng ba ba thân thể của ngươi. Kaka vốn dĩ chính là cái này tính tình. Hắn tổng có thể chậm rãi sửa đổi tới. Chỉ là ba ba vốn dĩ huyết áp liền cao. Cỡ nào chi kỳ ôn nhu a. Nhu nhu nhuyễn nhuyễn ngữ khí làm nam nhân biểu tình ôn hòa xuống dưới. Nàng lại tiếp theo tỏ thái độ nói. Ba ba người cũng đừng quá sinh Kaka khí. Ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Bảo đảm làm thích đồng học vừa lòng. Lần này sự tình cũng chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi. Kaka vốn dĩ cũng không biết thích đồng học trong nhà. Hừ tuy là hừ lạnh, nhưng Ninh Duy biểu tình lại là không còn nữa vừa rồi tức giận. Thật là thao một tay, hảo nữ nhi, nhân thiết a. Kim Lộ nghiêng đầu nhìn nàng, nữ chủ vừa vặn cũng quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, Ninh Vi Vi lời nói đều chậm nửa nhịp, muội, muội muội chuyển trường sự tình. Kỳ thật ta cũng có thể mang theo nàng đi trước đi dạo. Ba ba ngày công tác như vậy vội, nếu là có bao nhiêu dư thời gian vừa lúc có thể nghỉ ngơi, như thế. Ngươi muốn nhiều hỗ trợ một chút, tiểu nghiên trước kia, có lẽ sẽ có điểm không thói quen. Ngươi đến lúc đó mang theo điểm ngươi muội muội, kỳ thật ta đều lớn như vậy. Không cần bị mang theo, Ninh Duy cười cười. Trên mặt khắc sâu pháp lệnh văn đều giãn ra hạ. Có sức sống lại ngoan ngoãn hài tử ai sẽ không thích. Loại này lời nói chỉ có tiểu hài tử sẽ nói, cuối cùng trò chuyện Ninh Duy trên mặt mệt. Mỏi tẫn hiện, tống cổ hai cái nữ nhi đi ra ngoài. Cửa thư phòng bị đóng lại nháy mắt Kim Lộ thần thái liền thay đổi. Nàng duỗi duỗi người, đen nhánh con ngươi quét quét thiếu nữ. Bỗng nhiên mở miệng hỏi, thích đồng học, là ai? Ta cũng không thân, nếu không thân liền không cần thiết nhận thức. Nữ chủ sáu đại hậu cung cũng không có họ thích người. Kim Lộ xoay người liền phải rời đi. Rõ ràng nàng vừa rồi còn nói quá như vậy quá phận nói. Ninh Vi Vi lại một phản có chút sợ nàng bộ dáng. Bước tiểu bước đuổi theo, ngăn cản nàng đường đi. Tiểu Nghiên, ta còn có việc muốn cùng ngươi nói, Minh Diễm thiếu nữ lười nhác mà ngước mắt. Ninh Vi Vi hít sâu một hơi, Tiểu Nghiên rốt cuộc vừa mới trở về, đối trong nhà người xa lạ cũng là đương nhiên sự tình. Tuy rằng nàng tổng cảm thấy Tiểu Nghiên ở đại nhân trước mặt cùng nàng trước mặt hoàn toàn bất đồng. Nhưng là nàng dù sao cũng là tỷ tỷ, hẳn là muốn chịu đựng tùy hứng hồ nháo muội muội. Như vậy tưởng tượng, Ninh Vi Vi biểu tình càng thêm kiên định lên. Chỉ cần bị nữ chủ như vậy ôn nhu ánh mắt một nhìn chằm chằm. Kim Lộ lông tơ đều phải đi lên. Chỉ thấy thanh tú thiếu nữ vẫn là bảo trì như vậy thần thái. Nhẹ giọng mà dặn dò nàng. Tiểu Nghiên đi dục càn cao trung nhất định phải đi theo tỷ tỷ. Nói chuyện thái độ cũng muốn hiền lành một chút. Không phải tất cả mọi người cùng người trong nhà giống nhau như vậy đối với ngươi. Mặc kệ Tiểu Nghiên phía trước ở trường học là như thế nào. Nhưng là dục càn cao trung bên trong, quả nhiên là thực phù hợp trong sách nhân thiết A, ôn nhu thiện lương nữ chủ, bị nàng dỗi con chút nào không so đo hiềm khích trước đây mà lại đây lo lắng nàng. Kim Lộ lại cười khẽ ra tiếng, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía nàng, tỷ tỷ ý tứ là nói ta lễ nghi cùng cách ăn nói thực không xong sao. Ta không phải ý tứ này. Tiểu Nghiên, ta không biết vì cái gì ngươi như vậy chán ghét ta. Nhưng là ta thật sự tưởng cùng ngươi hảo hảo ở chung, Ninh Vi Vi bám giết không tha. Kiên quyết mà nhìn nàng. Tiểu Nghiên, rốt cuộc chúng ta hai cái hảo hảo ở chung là ba mẹ đều hy vọng. Kim Lộ xinh đẹp hẹp dài đôi mắt lại lập tức lạnh xuống dưới. Ta không gọi Tiểu Nghiên, chính là, đây là mẫu thân cho ngươi. Hơn nữa ngươi cũng không tư cách kêu ta Tiểu Nghiên, càng không cần kêu ta muội muội. Kim Lộ thanh âm lạnh băng. Thần thái ngạo mạn, ghê tởm đã chết, ánh mắt của nàng ghét bỏ, là thật sự chán ghét nàng. Ninh Vi Vi có chút bị thương, cắn cắn môi dưới, nhưng vẫn là ngăn đón nàng đường đi. Thanh âm lại càng thêm ôn nhu, như là lại cấp tạc mao miêu nhi thuận mao giống nhau. Ta đây hẳn là kêu ngươi cái gì? Chẳng sợ ngươi lại chán ghét ta, chúng ta về sau tóm lại vẫn là muốn gặp mặt. Cái này nữ chủ thật đúng là chính là vĩnh viễn nghe không hiểu tiếng người, rõ ràng nàng đều thực phiền nàng. nàng phi thường không thích nhìn thấy nữ chủ, bởi vì chỉ cần nhìn thấy nàng liền không chuyện tốt, đặc biệt Kim Lộ trên người còn có rực rỡ lấp lánh nữ xứng hai chữ. May mà Kim Lộ lần này hồi Ninh gia thời gian là này những luân hồi chung sớm nhất. Hiện tại nữ chủ còn có cái cha nam bạn trai cũ, còn không có khai hậu cung. Bất quá, lúc sau cốt truyện liền nhưng xuất sắc, nếu không phải chính mắt nhìn thấy quá, Kim Lộ thật đúng là không thể tin được thế kỷ 21 còn có tổng tài sẽ uống say tiến sai phòng. Sau đó phát sinh một ít không thể miêu tả tình tiết. Liền tính thật sự uống say, chẳng lẽ năm sao cấp khách sạn liền không có phòng tạp loại đồ vật này sao? Liền tính thật sự tiến sai phòng, không phải nói uống say người không có cách nào sao sao sao sao sao sao. Liền tính thật sự, tính, cùng NP văn giảng logic nói thật sự muốn tức chết người. Chương 6 Kim Lộ, đây là nàng xuyên thư phía trước tên. Cũng là nữ xứng nguyên bản tên, nữ chủ nguyên bản còn muốn nói gì. Nào biết cửa thang lầu đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Mỹ phụ nhân vẻ mặt hoảng sợ nhiên đang xem đến thiếu nữ thời điểm đều hóa thành tự ái. Nàng ôn thanh nói, tiểu nghiên, cùng tỷ tỷ ngươi đứng ở hành lang bên trong làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.